Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 121, Quế Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu nghe tin Phó Chỉ huy Hàn bị cách chức từ miệng Hạ Thanh Tiêu Khổng Ngự Sử dâng sớ buộc tội Phó Chỉ huy Hàn quấy nhiễu dân chúng, khiến khổ chủ phải mất mạng. Loại người như Phó Chỉ huy Hàn, vốn quen làm mưa làm gió, nếu muốn tìm sai sót của hắn thì có thừa. Căn bản không cần kéo thư quán Thanh Tùng vào. Khổng Ngự Sử, Tân Diệu lập tức nghĩ đến huynh muội Khổng Duệ, chẳng lẽ có liên quan đến phủ trưởng công chúa. So với sóng gió lớn do cây C, H, E, T của tiên sinh Bình An gây ra, việc Phó Chỉ huy Hàn gây khó dễ cho thư quán Thanh Tùng chẳng qua chỉ là một đợt sóng nhỏ, sớm đã chẳng còn dấu vết. Ngoài phủ trưởng công chúa, nơi từng chịu ân tình của nàng, Tân Diệu không nghĩ ra ai sẽ nắm lấy nhược điểm của Phó Chỉ huy Hàn vào thời điểm này. Hạ Thanh Tiêu khẽ cười. Đúng vậy, Khổng Ngự Sử là cháu của trưởng công chúa Chiêu Dương, cũng là đường huynh của Tĩnh An Hầu. Hiện giờ chắc hẳn nhiều người đã biết trưởng công chúa Chiêu Dương đặc biệt quan tâm đến ân nhân cứu mạng con gái bà Khấu cô nương. Tân Diệu cảm thấy ấm lòng, nàng giúp người không mong đền đáp, nhưng việc đối phương có lòng cảm kích khiến nàng cảm thấy mình không giúp nhầm người. Thế còn việc thư quán Nhã Tâm bị niêm phong thì sao? Tân Diệu vốn nghĩ ngày thư quán Nhã Tâm bị niêm phong sẽ gặp được Hạ Thanh Tiêu để giải tỏa nghi hoặc trong lòng, nhưng không ngờ mãi hôm nay mới được thấy hắn. Nào ngờ hôm qua Hạ Đại Nhân đã ghé qua, nhưng bị Khổng Công Tử mở miệng đòi mua 100 bộ. Họa bì, dọa cho chạy mất, bệ hạ nghe nói thư quán Nhã Tâm tung tin đồn nhảm, rất phẫn nộ. Tân Diệu khẽ gật đầu, quả nhiên như vậy, nếu không, thư quán Nhã Tâm làm sao đến cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Còn phải cảm ơn Hạ Đại Nhân đã nói giúp cho thư quán Thanh Tùng. Nếu hôm nay Hạ Đại Nhân rảnh, ta mời ngài một bữa cơm. Hạ Thanh Tiêu lập tức nhớ đến bữa ăn ở Phong Vị Lâu tốn hơn 20 lượng bạc. Khụ, hôm nay ta có việc, Khấu tiểu thư không cần khách sáo vậy đâu. Hạ Thanh Tiêu vội vã rời đi, trông có chút dáng vẻ như đào tẩu. Mấy ngày sau gió yên biển lặng, Tân Diệu dành phần lớn thời gian ở trong phòng viết sách. Khi mệt thì ra trước cửa thư quán xem xét. Thư quán không có sách mới để bán nên không còn cảnh xếp hàng dài. Nhưng nhờ thư quán đối diện sụp đổ mà các loại sách khác cũng được bán lai dai, dần vào trạng thái kinh doanh ổn định. Hôm ấy, thư quán xuất hiện một phụ nhân trung niên dung mạo thanh tú. Hồ trưởng quầy đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe một giọng nói ôn nhu vang lên. Xin hỏi, đây là thư quán đúng không? Lão trưởng quầy mở mắt. Nhìn thấy một phụ nhân ăn mặc chỉnh tề, trong lòng thầm tiếc. Nhìn dáng vẻ đoan trang, nhưng hình như đầu óc lại không sáng sủa cho lắm. Lưu Chu trao mày, tiến lên tiếp đón. Đây đúng là thư quán. Quý khách muốn mua sách gì? Bảng hiệu treo ngoài cửa rõ ràng, sách xếp từng hàng. Nếu không phải thư quán thì chẳng lẽ là tiệm phấn son sao? Có sách du ký không? Phụ nhân nghĩ đến những quyển sách Hạ Thanh Tiêu mang về hầu phủ, liền hỏi. Phụ nhân này chính là Quế Di, người đã chăm sóc Hạ Thanh Tiêu từ nhỏ. Bà đã sớm có ý định đến thư quán Thanh Tùng xem thử. Nghe nói chủ nhân của thư quán Thanh Tùng là một cô nương trẻ tuổi, rất nổi danh ở kinh thành, mọi người đều gọi nàng là Khấu cô nương. Khấu cô nương, có phải là nguyên nhân khiến đứa trẻ ấy hành xử khác thường? Ngài đi theo tôi, sách du ký của chúng tôi đều ở kệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chu dẫn bà đến kệ sách mà Hạ Thanh Tiêu thường xuyên đứng xem. Quế Di lướt qua mấy quyển sách, chắc chắn là không có chút hứng thú nào. Nhưng vì không thấy Khấu cô nương, bà vẫn chọn đại một quyển để lật. Lưu Chu đứng bên cạnh, đã quen với việc có những người chỉ xem mà không mua, nên không tỏ thái độ gì. Điều duy nhất hắn không hiểu là sao mấy người này lại đặc biệt thích du ký đến vậy. Quế Di cố nén sự ngượng ngùng, lật sách một lúc rồi ngầm quyết định không tiếp tục nữa. Lặng lẽ bước đến quầy thanh toán. Bà không giỏi trong việc kéo dài thời gian, có lẽ hôm nay sẽ ra về mà không đạt được mục đích. Quế Di vừa đến gần quầy thu tiền thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Đông ra, bà lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh đơn giản bước ra từ phía sau. Cô nương này có chiếc mũi cao, đôi môi anh đào, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong sáng đen láy lại càng làm vẻ đẹp ấy thêm phần thanh thoát. Quế Di hay lập tức nhớ đến trưởng công chúa Chiêu Dương. Khấu cô nương này, thật giống như trưởng công chúa Chiêu Dương. Phát hiện này khiến Quế Di trong lòng không khỏi mâu thuẫn. Bà yêu thích trưởng công chúa Chiêu Dương, nhưng lại không thích người kia. Dĩ nhiên, bà chỉ là một nô tỳ, cảm tình yêu thích hay không cũng chẳng có gì quan trọng là Hầu gia. Liệu Khấu cô nương có phải là người khiến Hầu gia động lòng? Tân Diệu nhìn thấy Quế Di, ngẩn ra một chút, phụ nhân trước mặt nàng trông thật quen thuộc, vì cảm giác quen thuộc ấy, Tân Diệu nở một nụ cười. Quý khách có phải là muốn thanh toán không? Ồ, Quế Di liếc nhìn quyển sách du ký trong tay, vội vàng đặt nó lên quầy. Thanh toán, một lượng bạc, cảm ơn, Lưu Chu báo giá. Quế Di giật mình, thật là đắt, nghĩ đến việc gần đây Hạ Thanh Tiêu mang từng quyển du ký về, bà có thể chắc chắn, đứa trẻ ấy chắc chắn yêu thích Khấu cô nương rồi. Chỉ là không biết tình cảm này, có làm cho cô nương ấy biết được không? Quế Di vừa tò mò vừa lo lắng, nhìn Tân Diệu với ánh mắt đầy yêu thương. Tân Diệu vốn cảm thấy Quế Di có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Vì đôi mắt kỳ lạ của mình, có lúc nàng đi trên đường phố chỉ một cái nhìn cũng có thể nhận ra những người không may mắn. Những phiền phức nhẹ nàng coi như không thấy, nhưng nếu là chuyện sống chết thì không thể không chú ý và nhắc nhở vài câu. Do vậy, một số người lạ trong lòng nàng cũng có ấn tượng. Nhưng khi Quế Di nhìn nàng với ánh mắt của người trưởng bối nhìn thế hệ sau, Tân Diệu bỗng nhiên nhớ ra. Phụ nhân này, giống như Hạ Di, nàng đã lớn lên với những món ăn do Hạ Di nấu, và đối với nàng, không ai nấu ăn ngon bằng Hạ Di. Nhưng kể từ ngày ấy, nàng đã không có cơ hội ăn món ăn của Hạ Di nữa. Nước mắt lập tức trào lên, nhưng nàng lại kịp thời kiềm chế, chỉ là đối diện với phụ nhân giống Hạ Di như vậy, nàng không thể nào bình thản được. Quý khách thích đọc du ký sao? Ta có một người bạn cũng rất thích thể loại này. Tân Diệu thấy Lưu Chu đã thu tiền, liền lên tiếng. Nàng không nhịn được phải nói gì đó, để cho phụ nhân này ở lại lâu hơn một chút. Quế Di cũng nghĩ như vậy, bà không muốn đi, nhưng tiểu nhị đã thu tiền rồi. Câu nói của Tân Diệu giống như một sợi dây kéo bà trở lại. Phải, ta rất thích đọc du ký. Quế Di gầm cuốn sách vừa mua lên, mỉm cười hỏi. Nghe nói đông gia của các ngươi là Khấu cô nương, chính là tiểu thư đây phải không? Hồ trưởng quầy âm thầm lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này quả thật có chút lẫn lộn, ban nãy Lưu Chu đã gọi nàng là đông gia rồi. Chính là ta, quý khách xưng hô thế nào? Khấu tiểu thư đừng khách sáo như thế, nếu không chê, cứ gọi ta là Quế Di. Quế, Tân Diệu sững sờ, sấm sét như nổi lên trong lòng nàng, từng đợt cuộn trào dữ dội. Lúc đó nàng còn nhỏ, ký ức đã mơ hồ, nhưng lúc này lại đột nhiên rõ ràng đến lạ. Nàng từng rất thích một món điểm tâm do Hạ Di làm, tên là bánh xốp vàng. Ăn xong, nàng mãn nguyện nói với Hạ Di rằng đó là món ngon nhất thế gian. Hạ Di mỉm cười, nói rằng gì còn một người tỉ tỉ, làm điểm tâm còn ngon hơn cả gì. Nàng níu lấy Hạ Di hỏi mãi, Hạ Di bảo bà ấy trong tên có chữ Quế, nếu gặp thì hãy gọi là Quế Di. Người phụ nhân trước mặt này, chẳng lẽ chính là tỉ tỉ của Hạ Di? Cách chương,